Đệ nhất danh sách, chương 278, bị giảm giá trị khánh thị tiền tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách 313, trận địa phía sau là trống rỗng, cho nên Nhâm Tiểu Túc cướp được xe về sau một đường hướng nam đi 108 hàng rào, liền một chút trở ngại đều không có. Lúc trước bọn họ lúc tiến vào chỉ là kiểm tra thực hư thân phận liền sai nửa giờ. Hiện tại sở hữu binh sĩ đều đi ra tiền tuyến, trừ phi là thủ vệ súng ống đạn được cùng đồ quân nhu binh sĩ mới có thể lưu lại, phòng ngừa có gián điệp thừa dịp hư mà vào. Bất quá khánh thị ở tiền tuyến số 1 gián điệp đầu lĩnh liền muốn rời đi, không ngớt lời gọi cũng không kịp cùng đường chu đánh. Xe tải bên trong rất nặng lặng yên, Nhâm Tiểu Túc một đường dẫm lên chân ga, Trần Vô Địch cùng Vương Vũ Trì bọn họ cũng không nói thêm cái gì. Phản hồi 108 hàng rào trên đường, đi ngang qua cửa khẩu, Nhâm Tiểu Túc cũng là ngắt cầm mồ hôi, sợ bị cản lại. Hắn trực tiếp lộ ra ngay phòng điều tra đặc biệt thân phận, kết quả giấy chứng nhận vừa ra liền cái dám ngăn người cũng không có. Hiện giờ lùng bắt anh hùng doanh Nhâm Tiểu Túc sự tình vẫn như cũ là bí mật, Nhâm Tiểu Túc cũng ý thức được điểm này, bằng không thì Lý Định Đình hành sự căn bản không cần che che lấp lấp. Hắn hiện tại muốn làm chính là tại Lý Thị toàn diện truy nã lúc trước hắn chạy về hàng rào, sau đó tìm cơ hội mang theo Nhan Lục Nguyên bọn họ rời đi. Về phần có thể đi đâu chỉ có thể đều sau này hãy nói. Hiện giờ hướng Bắc đi Dương Thị 88 trên đường đi của hàng rào, cũng đồng dạng là chiến hỏa liền thiên, Dương Thị thiết giáp lữ tối nay mới vừa từ Thanh Thắng Sơn nhất tuyến kéo ra một cái khe, nhưng còn không có ổn định chiến cục liền bị một đội thần bí nano chiến sĩ từ sau phương cắt đứt, tình hình chiến đấu càng thêm dao. Cho nên Nhâm Tiểu Túc muốn hướng Bắc đi, bất kể là đi Khánh Thị còn là Dương Thị đều có bắt lính theo danh sách không thông. Bất quá thật sự không được, Nhâm Tiểu Túc liền mang theo mọi người đi hoang dã trong trốn trốn, tuy Tây Nam dã thú độc trùng hoành hành, nhưng hắn hiện tại có ST thon bụi gai, nói không chừng về sau lại hối đoái điểm cái khác hạt giống xuất ra, kia bọn họ ở trong hoang dã sinh hoạt sẽ không áp lực lớn như vậy. Nhâm Tiểu Túc chỉ phí 4 cái giờ đồng hồ liền trở về hàng rào dưới tường thành, nếu như không phải là đường núi rất không phải dễ đi, hắn còn có thể nhanh hơn một ít. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc tại hàng rào miệng cống vị trí vầng sáng giấy chứng nhận, hắn một mực quan sát đến quân coi giữ biểu tình, phòng ngừa có cái gì dị thường phát sinh. Bất quá thủ thành binh sĩ cái gì cũng chưa nói, khách khách khí khí cho đi, biểu tình cũng không có cái gì dị thương. Nhâm Tiểu Túc lúc này mới hơi thở ra một hơi, Lý Thị đại khái không nghĩ được bọn họ muốn bắt người thời điểm này dám hồi hàng rào. Nhưng thời điểm này liền muốn càng thêm chú ý cẩn thận, vạn nhất bị Lý Thị phát hiện mánh khóe, bọn họ thật có thể là không đường có thể trốn. Tiến vào hàng rào, Nhâm Tiểu Túc đem xe dừng lại. Đổi về y phục của mình, chúng ta nghỉ ngơi một chút, ta suy nghĩ làm sao tìm được Lục Nguyên bọn họ. Trần Vô Địch sắc mặt bình tĩnh xuống xe, nôn ọe, làm sao vậy Vô Địch? Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc hỏi, sư phụ ta không sao, nôn ọe. Trần Vô Địch khoe khoang tề thiên đại thánh truyền thế, không sợ trời không sợ đất, hắn hiện tại chỉ sợ nhà mình sư phụ lái xe. Viên đạn gì gì đó kia đều là vật lý công kích, sư phụ lái xe, đây là ma pháp công kích không đồng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, Vô Địch ngươi này không được a, lúc này mới kia đến đâu liền say xe, ngươi xem người khác cũng không có sự tình nha. Nhìn lại có cái đệ tử đều nhà nhanh bất tỉnh nhân sự, cái này Nhâm Tiểu Túc không nói, hắn hỏi một chút cung điện. Ta hiện tại điều khiển kỹ năng là cái gì đẳng cấp? Cung điện trả lời, không kiểm tra đo lường đến điều khiển kỹ năng. Nhâm Tiểu Túc, đi à, kế hoạch của bọn hắn trước tiên là tìm đến Nhan Lục Nguyên, có thể Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ nửa thiên đô không có đầu mối gì, chung quy lớn như vậy cái hàng rào, lúc trước mọi người lao tới tiền tuyến rất vội vàng, cũng không có lưu lại cái gì phương thức liên lạc, cho nên chỉ có tìm Hồ Thuyết giải quyết việc này là tối đáng tin cậy. Nhưng làm sao tìm được đến Hồ Thuyết nha? Nhâm Tiểu Túc ở trên phố hỏi đường, trực tiếp liền hỏi phòng điều tra đặc biệt đi như thế nào, kết quả hỏi tất cả mọi người không biết, tựa hồ phòng điều tra đặc biệt vô cùng bí mật đồng dạng. Thời điểm này Trần Vô Địch nói, sư phụ, Vương Vũ Trì trên người bọn họ viên đạn tuy đã lấy ra thế nhưng chúng ta sẽ không nhận gãy xương, nếu như lại kéo dài xuống, làm không tốt bọn họ đời này sẽ không pháp như người bình thường như vậy đi bộ. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, Vương Vũ Trì trên người bọn họ toàn bộ đều vết thương do súng, tuy trên đường Trần Vô Địch đã giúp đỡ bọn họ lấy viên đạn, đồ hắc dược nhưng này muốn đưa đến trong bệnh viện đi, nhân ra còn là nhất nhãn có thể thấy được vết thương do súng. Đến lúc đó tái dẫn tới đây 108 hàng rào bên trong quân coi giữ, phiền toái càng lớn. Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lát, nếu như bọn họ tìm không được Hồ Thuyết vậy cũng chỉ có thể để cho Hồ Thuyết tìm đến hắn. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc nghe được bên cạnh một nhà lương thực dầu trong tiệm có người nói nhao nhao nói. chúng ta không thu Khánh thị cùng Dương thị tiền a, hiện tại Khánh thị cùng Dương thị tiền đều cùng giấy đồng dạng, ngươi muốn không có Lý thị ngân hàng phát hành tiền cũng đừng tới mua đồ. Một cái đại tỷ quỳ gối lương thực trong tiệm khóc ròng nói. Nhà của ta cũng đã hai ngày chưa ăn cơm, ngươi tốt xấu bán ta một chút mét được không, đây là nhà ta trước kia dùng để đầu tư tiền, đều về sau chiến tranh kết thúc nó nhất định sẽ tăng tỷ giá đồng bạc đấy. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn xem đây hết thảy, lại chưa nói cái gì. Chiến tranh bạo phát, sở hữu lương thực cũng sẽ ưu tiên cung ứng quân đội, điều này sẽ đưa đến vị trí tiền tuyến gần nhất 108 hàng rào xuất hiện lương thực khan hiếm tình huống. Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh, nguyên lai trong chiến tranh, liền hàng rào người thời gian cũng không phải tốt như vậy qua. Đột nhiên, cung điện nói, nhiệm vụ trợ giúp 10 vị chịu đủ chiến tranh nỗi khổ hàng rào cư dân. Quảng cáo, ha ha, Nhâm Tiểu Túc thấy được nhiệm vụ này liền cành cũng không có lý, bản thân hắn vẫn còn ở chạy nạn đâu, giúp đỡ cái rắm những người khác. Bất quá Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, hắn quay đầu lại liền nói với Trần Vô Địch. Đi ta có biện pháp, nói qua hắn lên xe, một cước chân ga liền mở ra xe tải ở trong hàng rào đi dạo thẳng đến tìm được một nhà kim điếm mới dừng lại, Nhâm Tiểu Túc tiến vào kim điếm liền hỏi. Có thu hay không hoàng kim, lão bản nhãn tỉnh sáng lên. Khách nhân ngài phải thay đổi bao nhiêu hoàng kim a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu năm nay đánh thẳng trận chiến đâu tối thứ đáng giá chính là hoàng kim, hơn nữa hoàng kim cái đồ chơi này vẫn còn không ngừng tăng tỷ giá đồng bạc, trước kia hàng rào trong bán mấy trăm khối một khắc, hiện tại mắt nhìn thấy một khắc giá tiền đều nhanh phá ngàn. Trước bất kể ta đổi bao nhiêu, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem lão bản nói, ta hỏi ngươi nơi này có không có Dương thị tiền tệ? À, lão bản trong nội tâm bỗng nhiên một hồi cuồng hỉ, hàng rào bên trong kim điếm bình thường đều có điểm tài chính công năng, ví dụ như trước kia sẽ giúp các thương nhân hối đoái một chút tất cả tập đoàn ở giữa tiền tệ, chỉ cần bọn họ thu thủ tục phí so với Lý thị ngân hàng thấp một ít liền có thương nhân nguyện ý để đổi. Đáng tiếc hiện tại chiến tranh, Dương thị cùng Khánh thị tiền tệ tất cả đều nện trong tay, tiền không bằng giấy. Hiện tại trước mặt thiếu niên này lại tại cái này trong lúc mấu chốt đổi Dương thị tiền tệ, sợ không phải mất tâm điên rồi sao? Nhâm Tiểu Túc cao mày nói, đổi hay không đổi, đổi, đổi a, như thế nào không đổi, kim chủ tiệm trong tay áp Dương thị tiền tệ một mực ra không được, thời điểm này có người nghĩ đổi, hắn đương nhiên phải thay đổi. Hắn mới không để ý Nhâm Tiểu Túc có thể hay không bởi vậy thiệt thòi chết đâu, bị này chiến tranh hại thảm người còn thiếu sao. Không kém này một cái, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên áp với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.